mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nữ nhân trong lúc đó chiến tranh một, hoành, ngay tại thời Khinh Khinh nhanh tránh không khỏi đi khi, một đạo lòng bàn tay sét đánh khai kia băng chùy, lại vài đạo lòng bàn tay lôi chiều yến thần bổ tới. Thời Khinh Khinh kinh hồn chưa định, đại đại xuyễn mấy hơi thở sau, nhìn đến Quý Mặc Ngôn tự cấp nàng hết giận. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Quý Mặc Ngôn soái tạc thiên. A Mạc, người rất bỏng, so với tâm, thời Khinh Khinh tay phải so với tâm đồng thời, tay trái không quên kéo thù hận. Hiện tại nàng dị năng không dùng được, thần thức lại có thể sử dụng A, cho nên trực tiếp theo không gian giới chỉ lý xuất ra kia huyết cầu. Nhắm triệu yến thần quang đi, động tác như vậy không chứa dị năng cũng không hàm nguyên lực. Cho nên yến thần là cảm ứng không đến, cũng bởi vậy, trực tiếp bị tạp nhất lưng máu loãng, thấu tâm mát, tâm bay lên tương đương thời Khinh Khinh thấy thế tiếp tục phân tán yến thần lực chú ý. Như vậy hắn ở đối phó ngũ giai tang thi thời điểm, sẽ phân thần đối phó nàng, do đó hữu tâm vô lực ứng đối ngũ giai tang thi. Phong quản gia đợi nhân nhìn đến thời Khinh Khinh tao thao tác, quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. Mạc Y Na vỗ vỗ ngực không khỏi may mắn. May mắn lúc trước nàng buông tha cho Quý Mặc Ngôn, bằng không thời Khinh Khinh như vậy không biết xấu hổ, đối phó nàng thời điểm khẳng định còn có vô hạn cùi áp phích. Yến thần vừa mới bắt đầu nhìn đến thời Khinh Khinh thủy hệ dị năng khống chế tốt như vậy, là có chút thưởng thức, dù sao, gặp qua nhiều như vậy có được thủy hệ dị năng nhân. Chỉ có thời Khinh Khinh biểu hiện đủ cường đại, hơn nữa lực công kích còn không nhược. Nhưng hiện tại, yến thần cắn chết thời Khinh Khinh tâm đều có. Hắn tuyệt đối cùng người này khí chàng bất hòa, phân phân trung tưởng treo lên đánh đối phương. Tuy rằng loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng hắn xác định chính mình cùng thời Khinh Khinh không oán không cừu a. Tùy tay hơn 10 cái băng chùy chiều thời Khinh Khinh mà đi. Chính là còn chưa có phi rất xa, đã bị Quý Mặc Ngôn cấp giải quyết xong. Theo sau có nghe được thời Khinh Khinh lớn tiếng la lên thanh âm. A Mạc, nam thần 666, yêu ngươi sao sao đát, yến thần hộc máu, nơi nào đến nữ tử, như vậy không dè dặt, bớt chút thời gian xem yến dương, trong lòng may mắn, hoàn hảo hắn nữ nhân không như vậy. Nhưng mà, yến dương nhìn đến thời Khinh Khinh động tác nhanh tức chết rồi. Gặp yến thần công kích vô dụng. Liền chính mình muốn mất hết nhận, khả nàng dị năng tiêu hao lợi hại, còn muốn cấp yến thần trị thương, sẽ không rất muốn đem dị năng lãng phí ở thời Khinh Khinh trên người. Vì thế bước nhanh chạy đến thời Khinh Khinh trước mặt, người thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ, người như vậy là hội hại chết A thần biết không? Thời Khinh Khinh suy cười một tiếng, vậy ngươi nhóm thấy chết không cứu liền có đạo lý. Rõ ràng là đại gia đều ở trong này, dựa vào cái gì tang thi chỉ công đánh chúng ta không công kích các ngươi. Phương diện này chẳng lẽ không có miêu ngấy? Yến Dương, ngoặc kép chấm than, nàng phát hiện, người này mồm mép sáu thực, cùng đối phương múa mép khua môi, tuyệt đối loát bất quá đối phương. Yến Dương, A thần ngươi tuyệt nhất, không phải là kêu khẩu hiệu sao? Với ai sẽ không dường như... Thời Khinh Khinh, nữ chủ đại nhân, không nghĩ tới ngươi như vậy ngây thơ, ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy tới là muốn đánh ta đâu. Không ngờ như thế ngươi đây là ở bán manh đúng không? Thời Khinh Khinh nắm tay, nhân tranh một hơi, như thế nào nàng cũng không thể thua, cho rằng ta hội kêu khẩu hiệu. Ha ha đát, làm nương người ai còn hội như vậy ngây thơ. Thời Khinh Khinh tiếp tục tao thao tác. Đối với nữ chủ mặt một quyền đánh tiếp, biên đánh biên nói, có bản lĩnh đừng dùng dị năng, chúng ta đến chàng nữ nhân trong lúc đó có tiếng cũng có miếng chiến tranh. Yến Dương mặt đau a, theo bản năng muốn dùng dị năng, lại nghe đến thời Khinh Khinh nói lời này, đầu óc nháy mắt không rẽ ngoặt nhi, dựa theo thời Khinh Khinh lộ số đi xuống, không cần dị năng sẽ không cần dị năng. Hai người rất nhanh xoay đánh lên, người bắt ta một chút, ta bắt ngươi một chút, ai cũng không chịu chịu thiệt, chỉ chốc lát sau trên mặt đều treo thải. OCV by Lovedayo, hết chương.